Chương 912, chỉ là từ Nguyệt Chi giới mà đến. Trọng Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhìn Bạch Nguyên một chút, vừa cười vừa nói, chỉ là từ Nguyệt Chi giới mà đến. Từ chỗ nào mà đến Nguyệt Chi giới tất cả mọi người cực kỳ hướng tới đảo Thần Long. Tại đảo Thần Long 14 năm, nàng liền thấy được không ít người người muốn đến đảo Thần Long đi lên, chỉ là cái kia một số người đều bị đánh trở về, bằng không chính là bị giết. Nàng làm sao có thể tùy tiện nói cho một người nàng từ đảo Thần Long đến. Hiệu trưởng, ta không sao. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng cười cười, đi trước, ngươi nếu như có chuyện lại tìm ta. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền đi thẳng phòng hiệu trưởng. Nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi bóng lưng, Bạch Nguyên nhíu nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ đứng lên. Nguyệt Chi giới có thể tới đến Nguyệt Hoa Đại Lục truyền tống trận có 3 cái, một cái tại Nguyệt Chi giới Hoàng Tộc, một cái tại Ánh Nắng Thành, còn có một cái, truyền thuyết tại đảo Thần Long. Nàng xem ra không hề giống là Nguyệt Chi giới trong Hoàng Tộc người, hơn nữa trong Hoàng Tộc người sẽ không từ thượng giới đến hạ giới, liền vì ở chỗ này là một cái lao sư. Ánh Nắng Thành truyền tống trận từ phủ thành chủ bảo hộ lấy, từng cái sử dụng truyền tống trận người đều sẽ bị ghi chép. Sau khi trở về, chỉ cần tra một chút Ánh Nắng Thành truyền tống trận có hay không đưa nàng xuống tới, liền biết. Nếu nàng không có từ Ánh Nắng Thành truyền tống trận tới nơi này, như vậy nàng sẽ lại tới đây liền chỉ có thể là từ đảo Thần Long đến. Chỉ là nàng rõ ràng là nhân loại, vì sao lại cùng đảo Thần Long có dính dấp? Bạch Nguyên lão sư ngay tại Bạch Nguyên nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, hiệu trưởng gặp Bạch Nguyên thật lâu không nói gì, liền hô một tiếng. Bạch Nguyên nghe vậy, đứng người lên nhìn xem hiệu trưởng nói ra, sự tình ta mới nói, hiệu trưởng, hiện tại liền để ta mang theo những học sinh kia đi thôi. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, nhìn xem Bạch Nguyên nói ra, mời đi theo ta. Ân. Bạch Nguyên nhẹ đáp một tiếng, cùng hiệu trưởng cùng rời đi phòng hiệu trưởng. Trọng Nguyệt từ phòng hiệu trưởng bên trong ra đến sau đó, nghĩ đến nhân ngư kia hiện tại QNZ cũng đã thụ xong trừng phạt, liền không tiếp tục đi năm nhất, mà là về tới trong biệt thự. Tiến vào biệt thự về sau, Trọng Nguyệt liền thấy Tử Liên ngồi ở trên ghế salon, mà Tử Liên trước mặt là một bộ nằm ngay đơ nhân ngư. Trọng Nguyệt thấy vậy khỏe miệng giật một cái, bước nhanh tới, dùng chân đá đá nhân ngư, lạnh lùng nói ra, không chết cũng chớ giả bộ. Nguyên bản nhắm mắt lại nhân ngư nghe vậy mở mắt, một đôi tròng mắt có chút lóe ra quan mang, ngươi tại sao phải cứu ta tại chỗ dạng lôi phản dưới, hắn cho rằng chết chắc, không nghĩ tới lại nhận thế nào chỗ đau, hắn cũng chỉ là trạng thái trọng thương, vẫn như cũ sống sót. Không có gì. Trọng Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhìn tâm tình mà thôi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, nhân ngư tự nhiên là không tin, chỉ là QNZ không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt đưa tay, nhân ngư trên người đầu kia màu trắng bạc xiềng xích liền tu NZ, về tới Trọng Nguyệt trong tay. Cởi bỏ trên người hắn xiềng xích về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem hắn nói ra, ngươi có thể lựa chọn chữa khỏi vết thương sau đó mới đi, nhưng là đang nuôi tổn thương trong lúc đó, ta không hy vọng ngươi bị ai phát hiện, hoặc là hiện tại liền đi. Một dạng không cho phép bị ai phát hiện, nếu không ta thực sự giết ngươi. Nàng biết rõ cái này nhân ngư sẽ giết phó hiệu trưởng là bởi vì phó hiệu trưởng giết hắn muội muội, nhưng là những người kia không biết, liền xem như biết rõ, bọn họ cũng cảm thấy là người này cá đáng chết. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nhân ngư là tà ác, ăn tim người bẩn uống ma u người đồ vật, liền nên bị giết. Mặc dù hiệu trưởng sẽ không để ý, có thế nàng không nghĩ lại xử lý những chuyện kia.